Cuồng Phi Sủng Vương, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Mối thù giữa họ kết thành từ đây. Tên Lan Kỳ chủ đó không ra gì cả. Nhà đầu xấu xí, chúng ta tìm cơ hội giết ông ta, báo thù cho Diệp Phong. Giết ông ta thì chẳng phải lợi cho ông ta quá ư, dù thế nào đi nữa thì cũng phải cho ông ta nếm thử nỗi đau mà Diệp Phong đã trải qua. Phù Quang ngẩng đầu lên. Lan Kỳ chủ tội ác tày trời. Ai ai cũng biết, nhiều năm qua luôn có người muốn diệt trừ ông ta. Nhưng không thể phủ nhận rằng võ công của Lan Kỳ chủ cực kỳ cao. Lại sống ẩn quanh năm. Trong kỳ của ông ta, cao thủ trải rộng, cơ quan lớp lớp. Dù Thanh Tông chủ của chúng ta đích thân ra tay cũng chưa chắc có thể làm gì được Lan Kỳ chủ. Muốn giết ông ta, rất khó. Trừ phi môn chủ của họ đích thân ra tay. Nhưng môn chủ, Phù Quang lén lút nhìn về phía Cố Thanh Hy, không khỏi cảm thấy đau lòng. Môn chủ đã quên hết tất cả mọi chuyện, ngay cả võ công cũng bị mất. Trên thế giới này, có lẽ người có thể làm gì được Lan Kỳ chủ chỉ có chiến thần Dạ Vương và ma chủ ma tộc. Ma chủ không có khả năng giết thuộc hạ của mình. Chiến thần và ma tộc luôn không xâm phạm nhau, càng không có khả năng ra tay. Nếu thật sự muốn giết Lan Kỳ chủ, chỉ khi nào tất cả tông chủ Tu La Môn đồng loạt ra tay mới có cơ hội. Nhưng nếu như vậy thì Tu La Môn và ma tộc sẽ hoàn toàn khai chiến. Nhưng sứ mệnh của họ không cho phép họ trở mặt với ma tộc. Lại người này còn sống, không biết một ngày sẽ hại chết bao nhiêu người. Dù khó cũng phải tìm cách diệt trừ, Tiêu Vũ Hiên nói. Cố Thanh Hy nhìn lướt qua miếu hoang. Bên trong yên tĩnh, không có tiếng động nào. Ánh trăng rọi xuống, Diệp Phong đang nằm bất động trên mặt đất. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nàng vội vàng chạy vào miếu hoang. Lúc này mới phát hiện Diệp Phong đã ngất xỉu không biết từ khi nào. Đốt lửa lên, Tiêu Vũ Hiên đốt lửa chiếu sáng cả ngôi miếu hoang. Cũng nhìn thấy rõ Diệp Phong bị thương chồng chất. Thương tích của hắn ta còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Máu và thịt trộn lẫn với xương bốc mùi tanh rất khó ngửi. Thảm nhất là phần da từ ngực xuống bụng bị nung đỏ. In dấu bằng sắt, cũng không biết in bao nhiêu lớp mà lộ cả xương. Xương cổ tay và cổ chân hắn ta cũng bị ma sát lộ ra ngoài. Nếu họ đoán không sai, có lẽ là do tay chân bị trói, đau đớn vùng vẫy gây ra. Dù trước đây có như thế nào, bây giờ hai người họ thật sự cảm thấy thương hắn ta. Sao lại bị thương nặng như vậy? Nhà đầu xấu xí, cô phụ một tay, ta cõng hắn ta đi tìm đại phu. Hắn mất máu quá nhiều. Nếu không cầm máu nữa thì chắc hắn sẽ không thể sống sót cho tới khi đi đến trấn. Cách chương.